Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 125, 125, kỳ quái tiểu nữ hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cái gì đều có thể. Ta hiện tại cảm giác thật là đói nha. Tiểu nữ hài hai tay siết vạt áo của mình, cúi đầu liếc nhìn bụng nhỏ. Thiên Dạ yên lặng ngồi trên xe lăn, nghĩ tiếp theo hẳn nên làm gì. Ăn cái gì đều có thể sao? Thiên Dạ ý thức được hiện tại cơ bản không có gì để ăn. Làm đoàn viên đêm giao thừa, phần lớn cửa hàng đều đóng cửa. Chỉ có số lượng không nhiều đêm giao thừa nỗ lực phấn đấu bên trong. Chẳng qua những cửa hàng này cách Thiên Dạ thực sự có chút xa. Ở vào ngày lễ trọng yếu, không chỉ có là đồ ăn ngoài tiểu ca tăng tiền giao hàng, liền taxi giá cả cũng lật một phen. Lo lắng tới trong túi tiền của mình, Thiên Dã quyết định cho tiểu nữ hài ăn lên một chén mì gói. Tóm lại hắn vừa mới mua còn có một hộp, cho đối phương ăn cũng không sao. Ăn mì gói sao? Thiên Dã từ phía sau túi ni lông đem hộp mì lấy ra, tại tiểu nữ hài trước mắt lắc lắc. Mì gói, thấy Thiên Dã đồ trên tay, tiểu nữ hài ánh mắt hiếu kỳ, liền phảng phất là nhìn thấy mới mẻ đồ chơi. Đem đầu nhỏ vươn tới, nhìn chằm hộp mì hồi lâu. Đây là cái gì nha? Nàng mới lạ hỏi, liền là mì gói. Ngô, bên trong có một gói bị dầu tạc qua mì. Dùng nước nóng phao một hồi về sau liền có thể ăn. Vị đạo còn tốt, Thiên Dã trả lời. Đồng thời càng thêm nghi hoặc tiểu nữ hài lai lịch. Làm thế kỷ mới người. Đến nàng cái này tuổi trẻ, nên sẽ không biểu hiện gần như chưa gặp qua mới đúng. Tiểu nữ hài đánh giá hộp mì một hồi, liếm môi một cái nói, ta đầy muốn ăn. Được, đương Thiên Dã lần nữa đẩy ra nhà kia cửa hàng tiện dụng cửa lúc, nhân viên công tác cùng trước đó một dạng còn đang chơi điện thoại di động. Hắn nhìn thấy lại vào Thiên Dã, chú ý tới phía sau còn theo cái tiểu nữ hài, không thể không thôi đưa điện thoại buông xuống. Hoan nghênh quang lâm, máy cảm ứng điện tử âm thanh vang lên. Người tốt, phiền phức giúp ta cho điểm nước nóng. Thiên Dã đem hộp mì đưa tới. Tiểu nữ hài vẻ mặt tò mò nhìn nhân viên công tác một loạt thao tác. Chẳng qua là đem một chút đồ vật bỏ vào, sau đó rót nước nóng chờ đợi mấy phút, liền có một loại hương khí từ hộp mì chui ra. Thiên Dã cũng không biết vì sao, mặc dù hắn đem mì gói ăn vào miệng thời gian cảm giác được nhạt như nước ốc, nhưng này hương khí lại luôn như thế mê. Lần này Thiên Dã không có lựa chọn mang tiểu nữ hài đi tới công viên thưởng thức pháo hoa, mà là tại cửa hàng tiện dụng trong tùy ý tuyển một cái gần cửa sổ vị trí, liền bắt đầu ăn. Vù vù, tiểu nữ hài dùng đũa gắp lên, hướng nhiệt khí cuồn cuộn sợi mì thổi thổi, sau đó đưa vào miệng. Ân, ăn thật ngon. Nàng ăn xong nói, ánh mắt cười giống như nguyệt nha. Thiên Dã đối này chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, cũng không nói lời nào. Thiên Dã, ngươi vì sao ngồi vật này a? Nhìn qua thật tốt chơi. Ta cũng muốn ngồi. Tiểu nữ hài chỉ vào Thiên Dã dưới thân xe lăn, mở miệng nói, này không phải đùa, tiểu hài tử ngồi không được. Nga, nàng xem đi tới tựa hồ có chút thất lạc. Vậy ngươi trước đó tại công viên bên kia làm gì nha? Cũng là đi chơi trốn tìm sao? Không sai biệt lắm, ngươi cũng thích chơi trốn tìm sao? Vậy chờ ta ăn xong hai chúng ta chơi đi. Ngày hôm nay hơi mệt, ta muốn về sớm nghỉ ngơi. Được rồi, tiểu nữ hài lại uể oải cúi cúi đầu. Thừa dịp tiểu nữ hài tại ăn mì gói trong lúc đó, Thiên Dã thôi động xe lăn đi tới cửa hàng tiện dụng quầy thu tiền. Hắn trước sau như một dùng lễ phép ngữ khí đối nhân viên công tác nói, có thể phiền phức mượn một lát điện thoại di động của ngươi gọi điện thoại sao? Không có ý tứ, điện thoại di động ta hết tiền rồi. Nhân viên công tác bởi vì chơi điện thoại di động an nhàn thời gian bị Thiên Dã cắt đứt, sở dĩ rất lãnh đạm. Ta cho ngươi giao tiền điện thoại. Đang nói chuyện, Thiên Dã từ trong túi lấy ra một tấm 100 nguyên. Hắn nhìn ra được nhân viên cửa hàng không nguyện ý giúp chuyện này, nhưng này cũng không có biện pháp gì. Dù sao nhân gia cũng không nợ hắn. Suy nghĩ một chút, Thiên Dã cảm thấy còn là cho An Cận gọi điện thoại hỏi một chút tiểu nữ hài tình huống. hắn chỉ có thể trước nộp phí. À, ngang, tốt, nhân viên cửa hàng thấy Thiên Dã trực tiếp đem tiền móc ra. Cả người sơ qua sửng sờ. Tại sự điều khiển của tiền bạc, hắn tự giác đem điện thoại di động của mình đưa cho Thiên Dã. Ân, thế nào không mở được đâu? Thiên Dã tiếp nhận điện thoại di động, phát hiện điện thoại di động nằm ở màn hình đen trạng thái vô pháp cảm ứng. Là không điện sao? Không thể nào đâu. Vừa nãy ta bên cắm điện bên chơi. Ta xem một chút. Nhân viên cửa hàng đem điện thoại cầm trở lại. Kỳ quái là, đường điện thoại bị nhân viên cửa hàng lấy về sau. Màn hình lại xuất kỳ khôi phục. Hắn nhìn một chút Thiên Dã. Này tốt vô cùng. Không vấn đề a. Thiên Dã sắc mặt cổ quái đưa điện thoại di động cầm lại. Kết quả không nghĩ tới điện thoại di động vừa đến trong tay của hắn. Liền rơi vào màn hình đen vô pháp cảm ứng. Quên đi, không cần đánh. Thiên Dã không dự định từ chối. Hắn hiện tại đại khái cũng rõ. Hắn không thể dùng điện thoại đi gọi An Cận Nguyên do. Rất có thể là tiểu nữ hài đặc thù đưa đến. Nếu không không đến mức tại nhân viên cửa hàng trên tay rõ ràng tốt đẹp. Vừa cầm trong tay của hắn liền xuất hiện vấn đề. Đưa điện thoại di động trả lại cho nhân viên. Thiên Dã đem người sau còn chưa để vào trong túi cầm tiền lấy trở lại. Tùy theo, là nhân viên cửa hàng sững sờ nhìn hắn rời đi bóng lưng. Người này đùa giỡn ta là đi. Thiên Dã, ta ăn no. Đương Thiên Dã trở lại tiểu nữ hài bên người thời gian. Hắn phát hiện trước mặt đối phương hộp mì. Thậm chí ngay cả canh đều không dư. Ăn mì gói có thể ăn đến loại tình trạng này. Cũng coi là một cái ngoan nhân. Ăn xong rồi nhanh chút về nhà đi. Miễn cho mụ mụ ngươi sốt ruột. Không rõ tiểu nữ hài tình trạng Thiên Dã. Sợ hãi đối phương sẽ mang đến cho hắn phiền toái. Vì vậy liền đối tiểu nữ hài nói. Về nhà a. Nhưng mà tiểu nữ hài nghe nói như thế. Thần sắc lại trở nên ủ rũ lên. Ta quên nhà của ta ở nơi nào. Trở về không được. Đã quên. Cũng đúng. Thiên Dã suy nghĩ một chút. Tiểu nữ hài đích thật là chạy ra ngoài chơi. Sau đó đi lạc đường. Đương nhiên không nhớ rõ nên thế nào về nhà. Như vậy vấn đề đã tới rồi. Thân là kịch bản thế giới NPC tiểu nữ hài. Thiên Dã thế nào đưa nàng về nhà. Đi vào thế giới kia. Này không hiện thực. Báo động. Cái ý niệm này từ Thiên Dã trong đầu chợt lóe lên. Đương 2 giây sau hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Cái này tiểu nữ hài có chút linh dị. Loại chuyện này chắc là đưa đến An Cận bên kia ổn thỏa chút. Báo cảnh sát mà nói. Nếu như nàng nháo xảy ra chuyện liền không tốt. Đơn giản lựa chọn qua đi. Thiên Dã quyết định còn là đem tiểu nữ hài đưa tới tổ chức. Hắn cảm thấy nếu điện thoại không gọi được. Trực tiếp đi tới hẳn là không có vấn đề đi. Thiên Dã đối với phương hướng cảm giác vẫn có tự tin. Không đến mức sẽ lạc đường. Hắc, hảo khốn a, lúc này tiểu nữ hài. Tại Thiên Dã bên cạnh nặng nề ngáp một cái. Nàng trong hai mắt hiện lên vài phần mệt mỏi. Tiểu nữ hài nhìn Thiên Dã. Ta nghĩ đi ngủ, kiên trì một hồi nữa a, ta trước dẫn ngươi đi tìm nơi ngủ. Ừ, Thiên Dã đẩy xe lăn ly khai cửa hàng tiện lợi. Ở bên cạnh, đi theo đang xoa mắt buồn ngủ tiểu nữ hài. Lúc này thành thị tại pháo hoa pháo đốt âm thanh đã kết thúc. Đang đi vào yên lặng cùng An Tường. Phảng phất là bị xoa mệt mỏi mí mắt. Ngủ say cùng trống trải thành phố 1 giờ sáng nửa. Xe lăn cạnh cắt đá bị gió thổi lăn qua. Thiên Dã mang theo tiểu nữ hài đứng tại đầu đường yên lặng cùng đợi. Ước chừng 3 phút, Thiên Dã mới đột nhiên nhớ tới một chuyện nghiêm trọng. Tổ chức vị trí mặc dù cách nơi này không xa. Ngồi xe đại khái chừng 2 canh giờ có thể đến. Tốc độ nhanh một chút mà nói. Nửa giờ cũng có thể. Thế nhưng hôm nay là giao thừa. Taxi vốn ít. Huống hồ còn cộng thêm bây giờ là hừng đông thời gian. Rộng rãi đường đi bộ. Căn bản sẽ không có taxi đi qua. Duy nhất đi qua. Còn là một cái tinh thần tiểu tử chở 2 người muội từ oanh tạt nhanh chóng lướt qua. Động cơ tiếng oanh minh. Cho dù đã đi xa vẫn có trận trận hồi âm. Thiên Dã, ta nhanh không kiên trì nổi. Hảo khốn a, tiểu nữ hài thân thể đã dựa vào thiên giã xe lan. Hắn đã cảm giác được rõ ràng. Hay là qua không được bao lâu, tiểu nữ hài mí mắt liền sẽ không nhịn được nhắm lại. Làm sao sẽ gây ra loại chuyện này? Luôn không khả năng để cho nàng ngủ ta chỗ đi. Thiên giã nhíu mày nhìn tiểu nữ hài. Cảm thấy thực sự hao tổn tâm trí. Nếu như trực tiếp đem đối phương bỏ ở nơi này không quan tâm. Bởi vì tiểu nữ hài đặc thù, thiên giã cũng sợ hãi đối phương ở hiện thực sự kiện trong gây ra chuyện ngoài ý muốn. Suy tính một lát, hắn vẫn làm một cái tương đối to gan quyết định. Đi thôi, đi nhà ta. Ừ, tốt, cái này quyết định thuộc về thiên giã hành động bất đắc dĩ. Hiện tại, hắn cũng không biết đem tiểu nữ hài an bài ở nơi nào. Chỉ có thể để cho nàng trước ở tại phòng của mình trong. Bởi vì lúc đó tuyển phòng thiên giã vì để cho chính mình dễ chịu hơn chút. Sở dĩ trong nhà còn là lưu hữu gian phòng trống. Một cái dùng để phóng tạp vật, bị lấp tràn đầy. Một cái thì dùng để chiêu đãi khách nhân. Tỉ như Phác Vân Cẩm đi tới thiên giã nhà qua đêm thời gian. Ngủ chính là cái kia căn phòng. Không gian ngược lại cũng coi như rộng mở. Cửa hàng tiện lợi vị trí cách nhà hắn không xa. Thiên giã mang theo tiểu nữ hài chưa đi mấy phút liền đến. Tiểu nữ hài cơ hồ là được chỉ tốt mình ngủ gian phòng nào lúc. Liền trực tiếp tiến vào nằm lên giường. Thiên giã vừa quay đầu công phu cũng đã ngủ say. Từ đó có thể thấy. Nàng đích xác rất khốn. Đây bất quá là ra ngoài mua mì gói mà thôi. Liền dẫn theo cái tiểu cô nương về nhà. Đợi tiểu nữ hài ngủ sau đó. Thiên giã một mình đi tới trước khay trà vì mình rót một chén trà. Hắn lúc này trong đầu rất phức tạp. Không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Hương thơm lá trà trên ly trôi nổi. Tiến vào thiên giã trong mũi. Hắn giơ lên chén trà khẽ nhấp một miếng. Coi như cho mình nâng lên nâng cao tinh thần. Sẽ hay không xuất hiện. Ta ngủ đến nửa đêm. Vừa mở mắt liền là một nữ hài treo ngược trên trần nhà. Vẻ mặt tiên huyết nhìn ta quỷ dị cảnh tượng. Hoặc là ta đi nhà cầu. Trong bồn cầu đột nhiên chui ra một cái đầu. Thiên giã tầm mắt đặt ở cánh cửa vừa đóng chặt. Trong đầu hiện ra một chút linh dị phim ảnh bình thường gặp phải sợ hãi đoạn ngắn. Cũng không đến tình trạng này. Nhìn qua nàng không có ác ý. Hơn nữa cũng không giống thuộc về quái đản. Hắn xoa xoa có chút căng đau huyệt thái dương. Nặng nề hít một hơi. Tiểu nữ hài tồn tại. Thật làm hắn có cảm giác không an toàn. Tuy rằng biết trên người ngoại trừ một chút chớ chú nguyên. Còn có quỷ trùng bảo hộ. Nhưng hắn đang đối mặt cái này tiểu nữ hài thời gian. Luôn là cảm giác trong lòng không đủ sức. Rõ ràng nhìn qua liền là một cái đơn giản tiểu nữ hài. Có phải hay không là ta nghĩ nhiều hơn. Nàng sẽ không mang đến cho ta nguy hiểm gì. Thiên giã nghĩ tới đây. Lại lắc đầu. Tùy theo nâng ly trà lên uống một hơi cạn sạch. Nước trà khổ sáp tại trong cổ họng không ngừng lan tràn. Làm cho đầu óc của hắn lại càng thêm thanh tỉnh. Dừng một chút, thiên giã đẩy xe lăn đi tới phòng ngủ máy vi tính. Chuẩn bị ở nơi này không ngủ ban đêm cho mình tới một lần khó được tăng ca. Luôn làm gì đấu pháp thời gian. Hắn hiện tại cũng không nỡ ngủ. Ngón tay tại bàn phím thật nhanh sao động. Treo trên tường đồng hồ thạch anh đang từ từ xoay tròn. Chút bất chi bất giác. Đã đi tới hừng đông 4 giờ. Thiên giã gõ xuống một chương này cuối cùng dấu chấm tròn. Đang chuẩn bị hoạt động thắt lưng thời gian. Bên tai của hắn đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Là có người tại gõ cửa phòng ngủ. Ai? Là nàng. Thiên giã có chút nghi hoặc. Nghĩ thầm tiểu nữ hài hẳn là lúc này đang ngủ say mới đúng. Làm sao sẽ tới gõ cửa phòng hắn? Đem tinh thần kéo lên. Hắn đẩy xe lăn đi qua đem cửa đánh mở. Thiên giã, ta một người ngủ không được. Ta có thể cùng ngươi cùng ngủ sao? Ngoài cửa, tiểu nữ hài đang ôm một cái gối. Có chút ủy khuất nhìn thiên giã nói. Ngủ không được. Thiên giã nghĩ vừa mới đối phương không phải ngủ được tốt vô cùng sao? Ân, trước đây đều là mụ mụ cùng ta cùng ngủ. Ta một người ngủ không thói quen. Kỳ thực ta sớm tỉnh. Chỉ bất quá sợ cắt đứt ngươi sở dĩ một mực do dự muốn hay không nên tới. nghe được tiểu lời của cô gái, Thiên Dã quay đầu liếc nhìn chiếc giường, lại nhìn một chút trên tay đối phương cái gối. Ta cảm thấy không tốt, giường của ta rất cứng, người sẽ ngủ không thoải mái. Thiên Dã cự tuyệt nói, đồng thời từ trong túi móc ra trước đó tại cửa hàng tiện dụng thuận tay mua vài cái sô-cô-la. Đưa cho tiểu nữ hài, ăn cái này đi, ăn sô-cô-la, thân thể cùng tâm lý liền sẽ tương đối thả lỏng, liền dễ dàng ngủ được. Tiểu nữ hài đem sô-cô-la tiếp được, rón rén đem phía trên giấy bọc xé mở, sau đó đem sô-cô-la bỏ vào trong miệng. Thế nhưng ta cảm thấy không có thả lỏng, ta còn là ngủ không được. Trong miệng nàng hàm chứa sô-cô-la, hàm hồ không rõ nói. Người chỉ cần hiện tại đi ngoan ngoãn nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, cái gì cũng không nghĩ, rất nhanh thì có thể đang ngủ. Ta cảm thấy ngủ không được. Có thể, ngươi thử xem liền đã biết. Mau đi đi. Thiên Dã không thể cho phép tiểu nữ hài này chạy đến gian phòng của mình đi ngủ. Không nói đến bản thân hắn có mang điểm rất nhỏ bệnh sạch sẽ, chỉ là thân phận của đối phương đặc thù, là có thể làm hắn cự tuyệt cái này hoang đường ý tưởng. Quỷ biết tiểu nữ hài có thể hay không ngủ thẳng một nửa thời gian. Tiểu Meo Meo đứng lên cầm đao để ngang trên cổ của hắn. Từ kinh khủng thế giới bên trong trở về ra hòa, còn là cẩn thận đối phó một điểm cho thỏa đáng. Đưa vào nhà mình, đã là Thiên Dã hạn độ lớn nhất. Thế nhưng, tiểu nữ hài lấy tay chống cửa. Ta thực sự ngủ không được. Ta thực sự muốn ở chỗ này ngủ. Nàng mở to cặp mắt của mình, một bộ sắp khóc dáng dấp đối Thiên Dã nói. Trong giọng nói, rất là chấp nhất, đồng thời đã đem một chân đi qua cánh cửa, phòng ngừa Thiên Dã cự tuyệt mà đóng cửa lại. Cách chương.